chúng sĩ tốt thấy tướng quân tự mình ra tay, đều yên lặng không nói cùng tham gia. Cách chương.